Bởi vì anh yêu em. Chương 13, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thiên Di tỉnh dậy, mệt mỏi và thấy mình đang nằm trên giường trong phòng. Ngọc Thi và Tuệ Nhi đang ngủ rất ngon lành, sao mình về được phòng nhỉ? Sao không nhớ gì hết vậy ta? Thiên Di xoa đầu, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Áo dính rượu văng bẩn hết rồi. Thiên Di cảm thấy đau đầu cực kỳ. Chắc Cửu Lượng kém lại còn uống nhiều. Cô mở vali lấy đồ để thay. Đồ trên người cô dính toàn rượu vang. Thiên Di thay đồ xong thì ra ngoài đứng trước gương. Cô mặc áo crop top tay dài dáng rộng màu trắng có dòng chữ ở giữa whatever. Quần short jean nữ cặp cao hơi rộng nhưng ôm chặt phần eo. A giờ đang là mùa hè nên rất nóng. Chiếc vòng bạc có hình ngôi sao 5 cánh trên cổ. Giày bánh mì nâng đế. Lùn nên hay đeo giày nâng đế. 33. Mái tóc được cột lên có hai bên tóc mai dài đến ngang cằm xoăn gợn sóng thả xuống. Thiên Di thấy Ngọc Thi với Gia Bảo đang ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy. Cô mở cửa, đi xuống bếp, ra chỗ tủ lạnh để lấy sữa uống thì thấy Gia Bảo. Tiêu Nại và Minh Quân đang ngồi bên bàn ăn. Chào buổi sáng, Thiên Di vì không nhớ chuyện tối qua nên vẫn thản nhiên. Gia Bảo cố nhịn cười. Tiêu Nại mặt hơi buồn không nói gì, có mỗi Minh Quân hào hứng. Ngọc Thi email của tôi đâu? Chưa dậy hả? Đang ngủ trên phòng. Trời đất, 7 giờ 30 rồi mà còn ngủ. Thiên Di cầm cốc sữa lên uống. Gia Bảo nhìn Thiên Di cười rồi giơ tay lên chào cô. Thiên Di, buổi sáng tốt lành. Thiên Di gật gù đầu mặt ngây thơ. Cô nhìn Gia Bảo, đột nhiên giật bắn mình. Cái dòng ký ức tối qua đi ngang qua dòng suy nghĩ của cô từng chi tiết một. Thiên Di đang uống sữa. Suýt sạc, cô đặt cốc sữa xuống. Khụ, khụ, khụ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên Di xoa ngực rồi lại ôm đầu hét lên. OMG, tôi điên thật rồi. Cả đám có mỗi Minh Quân là ngơ nhác không hiểu gì. Gia Bảo đứng dậy định ra thì Thiên Di quay phát sang Minh Quân. Quân, ông có muốn tôi lên gọi Ngọc Thi dậy không? Tôi lên gọi cho ông nhé. Nói xong, Thiên Di chạy nhanh lên chỗ cầu thang. Gia Bảo nhìn dáng nhỏ bé đang chạy kia mà không nhịn cười nổi. Tiêu Nại im lặng coi như không có gì xảy ra. Minh Quân thấy Tiêu Nại cười ầm lên thì lẩm bẩm còn mặt vẫn ngu ngơ. Thôi chết rồi, cả đám này điên hết rồi. Đúng là không ai bình thường được như mình mà. Chết thật, Thiên Di chạy lên phòng. Đóng sầm cửa lại khiến Ngọc Thi với Tuệ Nhi đang ngủ ngon cũng giật mình tỉnh dậy. Động đất hả, hay sóng thần hay quỷ dữ tấn công? Tuệ Nhi bật dậy, Thiên Di hả, làm hết hồn. Tuệ Nhi xoa ngực thở phào nhẹ nhõm. Còn Ngọc Thi giật mình ngồi dậy. Hai bà, dậy đi, 7 giờ 30 rồi đó, tính ngủ đến bao giờ? Thiên Di cố tình tỏ vẻ rất bình thường. Cười tươi, dậy đi, thay đồ để đi chơi kìa. Thiên Di nói dối, chắc tại khủng hoảng quá nên não lạc trôi luôn rồi hai. Tuệ Nhi bước ra, mái tóc dài đến ngang eo được túm lại buộc thành đuôi ngựa ở đằng sau với mái thưa ở trước cùng với hai bên tóc mai. Quần giả váy, đằng trước là váy đằng sau là quần, màu trắng với áo thun trơn màu vàng, giày sang đan đế đen, Ngọc Thi cũng thế khác mỗi màu. Của Tuệ Nhi là trắng, vàng, đen thì Ngọc Thi là trắng, hồng, đen. Hai người mở cửa định xuống tầng nhưng thấy Thiên Di đang ngồi trên giường thì liền kéo đi cùng. Thiên Di có trốn cũng không trốn được. Gia Bảo thấy Thiên Di anh tỏ ra vẻ không có chuyện gì để cô thấy bớt ngại đi, còn không tránh mặt anh chứ. Thiên Di mặt đỏ như trái cà chua mới chín, ngồi xuống bàn ăn chỗ đối diện với Tiêu Nại. Ây! Hôm nay chúng ta đi xem phim đi. Ngọc Thi đứng phát dậy. Hoài chúng ta phải đi xem phim, chẳng phải lúc ở nước đã xem nhiều rồi còn gì. Tiêu Nại, e hèm, nghe tôi phân tích đây. Minh Quân đứng dậy, choàng tay qua vai Ngọc Thi hằn giọng. Ok, nói lẹ, Tiêu Nại với Tuệ Nhi đồng thanh. Ăn ý gớm, Gia Bảo khoanh tay cười. Đây, chúng ta đang ở LA mà LA có Hollywood, vậy có thể suy ra phim ở đây là số 1 luôn rồi. thứ hai là chúng ta đã bao giờ xem phim cùng nhau chưa? Đương nhiên là chưa, vậy thì nhân đây đi xem cùng nhau đi. Minh Quân vừa nói vừa đập hai bàn tay vào nhau. Thế định xem phim thể loại gì? Thiên di, kinh dị, Tiêu Nại đứng phát dậy. Chống hai tay xuống bàn với vẻ hào hứng. Ầy, ghê lắm, chắc tôi đau tim mà nhập viện luôn đấy chứ. Thiên di, nào thế bây giờ ai phản đối và không đi thì nộp phạt, còn ai đi thì miễn phí tiền vé. Gia Bảo nhìn Thiên Di cười rồi khoanh tay nói. Thế bây giờ Di Di nương nương đi hay nộp phạt đây? Tiêu Nại mặt nghiêm túc nhất có thể để hỏi. Đang ép Di Di đây. Thế bây giờ đi luôn ha. Ngọc Thi và Tuệ Nhi đồng thanh. Triển luôn, Bảo Quân Nại cũng đồng thanh. Trước rạp chiếu phim, ai cũng hào hứng chỉ mình Thiên Di là không. Vốn nhút nhát mà còn đi xem phim kinh dị thì thật cạn lời. V. Minh Quân mua 6 vé rồi chạy lại đưa cho mỗi người một vé. What? Quỳnh Nguyệt à, OMG. Thiên Di cầm vé rồi hét toáng lên. May mà hôm nay ở rạp ít người chứ nếu không là bẽ mặt rồi. Gia Bảo chạy lại lấy tay bịt miệng cô. Nói thầm, này, cô muốn bị đuổi về hả? Nói bé thôi, giọng trách móc nhưng đầy tình cảm. Thiên Di gỡ tay Gia Bảo ra. Rồi la tiếp, trời đất, xem phim này, Thiên Di chưa kịp nói hết câu thì Gia Bảo chạy lại bế ngược cô lên. Tôi bảo nói bé rồi mà, Thiên Di mặt đỏ bừng ra sức vùng vẫy, thả ra à, không đấy, thôi vào xem đi, tôi với chị Nhi mua đồ ăn về rồi này. Ok, đi thôi, Gia Bảo vẫn bế Thiên Di đi vào trong rạp, Ngọc Thi với Minh Quân tay trong tay. Còn Tiêu Nại với Tuệ Nhi thì bê cả đống đồ ăn đằng sau. Chọn chỗ xong, rạp ít người tại giờ không thiêng. 33, Star ngồi khu vực ở giữa. Trong rạp không còn ai khác ngoài Star. Trống, trống, trống, trống, Gia Bảo, Thiên Di, trống, trống, trống, trống, trống, Tiêu Nại, Tuệ Nhi, Ngọc Thi, Minh Quân, trống, ghế đằng trước trống hết. Phim bắt đầu được chiếu. Lúc đầu không sao nhưng đến lúc đoạn kinh dị, tiếng hét trong phim làm Thiên Di giật nảy mình quay sang ôm chặt lấy Gia Bảo. Sợ quá nên mất luôn lý trí như lúc say ý, Gia Bảo không giật mình vì phim nhưng lại giật mình vì Thiên Di. Sợ đến thế à, Gia Bảo quay sang cười với Thiên Di. Lâu lắm rồi mới thấy Thiên Bảo vui vẻ như bây giờ. Ha, Thiên Di ngơ ngác, Gia Bảo hướng mắt xuống. Thiên Di mới nhận ra mình đang ôm Gia Bảo liền vội bỏ ra. Mặt đỏ ửng, rồi đến cái đoạn con ma xuất hiện ngay trước màn hình với tiếng thét. Ngọc Thi hét lên, Tuệ Nhi thì thấy bình thường. Xem rồi nên không sợ nữa. Tiêu Nại hơi run vì giật mình, còn Minh Quân ôm lấy Ngọc Thi. Riêng Thiên Di ngồi xem đã sợ rồi lại còn mấy đứa đằng trước lại còn phản ứng thì cô sợ hãi nắm chặt lấy tay Gia Bảo. OMG, C, H, U, A, Ơ, Y ngắn, Gia Bảo cười lớn rồi cũng nắm chặt lấy bàn tay cô. Thiên Di bây giờ sợ quá nên quên luôn chuyện của mình với Gia Bảo nên mới ôm với nắm tay bất đắc dĩ. Cách chương.